Chương 13, Hyuga Hiyashi trong nhà làm khách. Ngay kế sáng sớm, thái dương đúng kỳ hạn thăng lên, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, vô cùng ấm áp. Một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua nhà cửa sổ, chiếu bắn vào mì sổ tịt trên mặt, mì sổ tịt chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay lại là một cái đại tình thiên nói lời này, mì sổ tịt liền vén chăn lên xuống giường, sau khi mặc quần áo vào mà bắt đầu thu thập. Rửa mặt xong sau mì sổ tịt nhìn phá lệ tinh thần. Mì sổ tịt đơn giản lấy mấy ăn miếng cơm, sau đó liền thu thập một chút liền đi ra khỏi nhà. Hôm nay không phải tu luyện, mà là đi hỉ dạ xỉ trong nhà ăn. Đi không sai biệt lắm vài chục phút lộ trình, mì sổ tịt liền đi tới hỉ dạ xỉ trước nhà. Mì sổ tịt giơ tay lên gõ một cái, loảng xoảng loảng xoảng. Lúc này trong viện thanh âm một nữ nhân nói ra, tới. Tới cửa chính của sân từ từ mở ra chỉ thấy bên trong lộ ra một nữ nhân mặt, Mì Sô Tịt chứng kiến gương mặt đó khỏe miệng thỉnh thoảng quất một cái, bởi vì nữ nhân kia chính là Mì Sô Tịt, phi thường sợ mẹ ấy dìn A-di mỗi lần tới nỉ sản trong nhà, hắn cũng có bóp Mì Sô Tịt khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta tới mẹ ấy dìn A-di, Mì Sô Tịt lung tung nói tiếng. Mẹ ấy dìn A-di mang trên mặt nụ cười nói ra, tiểu Mì Sô Tịt. Mau vào đi nói hoàn Mỹ Lâm A-di đang ở Mỹ Sổ Tịt trên mặt bóp một cái, sau đó liền lôi kéo Mỹ Sổ Tịt đi vào trong viện. Mẹ ơi Dìn! Là ai tới ngồi trong phòng, đang uống trà hí dạ si hỏi. Là vâng đúng Mỹ Sổ Tịt tới mẹ ơi Dìn mặt nở nụ cười nói rằng. Hí dạ si từ trong nhà đi ra, nhìn Mỹ Sổ Tịt nói ra, tiểu tử, ngươi cuối cùng là tới, ngươi mẹ ơi Dìn A-di đều cằn nhằn đã mấy ngày, mau vào đi được rồi. Hỉ dạ xỉ thúc thúc nói xong Mì Sổ Tịt cùng mẹ ấy Dìn cùng nhau đi vào phòng. Ngồi ở trong phòng khách Mì Sổ Tịt, bốn phía quan sát hỉ dạ xỉ trong nhà, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong nhà cũng không phải là rất lớn, thế nhưng đầy đủ ba người bọn họ cùng một chỗ sinh sống. Tới, để mẹ ấy Dìn A-di nhìn hỉ ủ gạ mẹ ấy Dìn nói liền bước lên Mì Sổ Tịt mặt, khiến cho Mì Sổ Tịt vô cùng khó, nhưng là vừa không có cách nào. Người nào để mình bây giờ là một cái tiểu chính thái đâu? Ai nha, Mì Sổ Tịt, ngươi xem ngươi mấy ngày nay đều gầy có phải hay không gần nhất tu luyện phi thường khắc khổ a hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn chíu khởi lông mi nói rằng. Mì Sổ Tịt nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn cười nói ra, không có, mẹ ấy Dìn a gì, mấy ngày này tu luyện thật là khổ chút đâu, thế nhưng ta có thể chịu được đúng a, chúng ta Mì Sổ Tịt thật là thiên phú dị bẩm. Nhỏ như vậy sẽ bắt quái lục thập tứ trưởng nữa nha, từ phòng bếp bưng ra nước trà hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói rằng. Mì Sổ Tịt cười cười xấu hổ, cũng không có như vậy thiên phú dị bẩm nữa nha, thật vậy chăng chúng ta Mì Sổ Tịt thật là giỏi lắm đâu, hỉ ủ gạ mẹ ấy Dìn mặt lại bắt đầu nở nụ cười. Mì Sổ Tịt, có muốn tới hay không nhìn nệ gì sinh ra sau đó, ngươi thật giống như sẽ không có tới bái kiến hắn được rồi, đu nở dê vờ ơ y à, nệ gì sinh ra lâu như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đâu nói xong hỉ ủ gạ mẹ ấy Dìn mang theo Mì Sổ Tịt tới, đến rồi hỉ ủ gạ nệ gì trong phòng. Một gian không lớn gian phòng nhỏ, ở giữa có một tấm lung lay giường, bên trong nằm một cái trẻ nít nhỏ, cái kia hải nhi chính là hỉ ủ gạ nệ gì. Hỉ ủ gạ mẹ ấy Dìn đem hỉ ủ gạ nệ gì nhẹ nhàng bế lên, sau đó đứng ở Mì Sổ Tịt trước mặt nói ra, nệ gì nhìn. Đây là Mì Sổ Tịt ca ca hỉ ủ gà nệ gì cặp kia trắng tinh con mắt đống cặn bà coi trọng hỉ ủ gà Mì Sổ Tịt. Mì Sổ Tịt cũng mặt nở nụ cười nói ra, nệ gì ngươi tốt đều lớn như vậy đâu Mì Sổ Tịt nghĩ đến, hỉ ủ gà nệ gì ở bên trong nguyên tắc cũng là một gã thiên tài ní dạ, hỉ ủ gà nệ gì là tách ra thành viên, tuy là bị tông gia hạn định kỳ huyết kế giới hạn bạch nhãn năng lực. Thế nhưng hắn bằng vào chính mình thiên phú thừa kế tông gia mới có thể sử dụng bắt quái trưởng các lộ hủy chữa thể thuật. Ở trung nhận sát hoạch, bại bởi nạ rủ tổ phía sau, đối với vận mạng quan điểm có thay đổi, không hề cho rằng vận mệnh không cách nào thay đổi. Hyuga Neji, ở lần thứ tư nhận giới trong đại chiến, Neji vì bảo hộ nạ rủ tổ cùng, khí nạ tạ lấy thân thể của chính mình ngăn cản thập vĩ đại rủ dịn no rụt mà lừng lấy hy sinh. Sau lại nhật thức phụ thân hỉ ủ gạ hỉ giả si, tình nguyện đại huynh chịu chết, mà nghệ gì lại vẫn cho là tông gia nhân bức tử phụ thân, vẫn cửu thị hỉ ủ gạ tông gia nhân, thẳng đến trung nhận sát hoạch thời điểm mịch có hóa giải mối hận này. Nghệ gì, ta tin tưởng ngươi, về sau cũng sẽ giống như ta biến phi thường cường đại, ta tin tưởng ngài cũng là một vị thiên tài ní dạ, cùng ta cùng nhau cố lên nha Mì Sổ Tịt cười đối với nghệ gì nói rằng, nệ gì cũng trương khai, miệng nở nụ cười. Được rồi, đều đi ra ăn cơm a, cơm đều nhanh lạnh ở trong phòng khách, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì nói rằng. Được rồi, Hỉ dạ xì thúc thúc cái này tới nói xong, Hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn liền đem tiểu nệ gì thả lại lung lay giữa giường, theo Mỹ Sổ Tịt cùng đi ra khỏi gian phòng, trở lại phòng khách, ngồi vào trên bàn ăn xong rồi cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Mỹ Sổ Tịt hỏi, Hỉ dạ xì thúc thúc, sang năm ta thì đi nghỉ dạ trường học sao? Hỉ dạ xì gật đầu nói ra, không sai, sang năm ngươi thì đi nghỉ dạ trường học học tập, tốt nghiệp về sau trở thành hạ nhẫn là có thể đi làm nhiệm vụ. Mỹ Sổ Tịt gật đầu không nói gì thêm, cứ tiếp tục ăn xong rồi cơm, mẹ ấy dìn A-di cũng vẫn cười hướng Mỹ Sổ Tịt trong bát gấp thức ăn, đồng thời nói ra, Mỹ Sổ Tịt ăn nhiều một điểm. Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó cúi đầu ăn trong chén cơm.